Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 8. Châu bò thổi đến mức quá sớm sẽ bị đùng đùng làm mất mặt. Đạo lý này Đinh Trúc đã sớm hiểu, chỉ có điều hiện tại lại bị Tạ Mục Hoang lôi kéo lại ôn lại một lần. Nàng liều cái mạng già đang chạy như bay, thật vất vả đuổi theo Tạ Mục Hoang. Đối phương chê nàng chạy trốn quá chậm, cản trở trực tiếp đưa nàng ném ở trên lưng, cõng lấy nàng kế tục chạy mau. Nằm nhoài Tạ Mục Hoang trên lưng, Đinh Trúc thở không ra hơi hỏi: Sư phụ, ngươi không phải nói làm thành đại hiệp, ỷ mạnh hiếp yếu muốn ra tay, không tính đến được mất cũng phải ra tay, đối mặt sinh tử còn muốn ra tay sao? Ngươi không phải còn nói, giang hồ xưa nay đều không cũng chỉ có một cái Bùi Vũ sao? Vậy ngươi hiện tại chạy cái gì? Trước khắc nay khác, hiện tại nếu không chạy mệnh đều không có, còn làm sao một lần nữa lập lại chúng ta Vô Định Cung? Còn làm sao đi gặp ngươi đại sư huynh? Còn làm sao đi tìm ngươi sư thúc? Còn làm sao cho chúng ta Vô Định Cung từ trên xuống dưới nhiều như vậy đồng môn báo thù? Lưu đến núi xanh ở không lo không củi đốt. Ngươi cái tiểu nha đầu này làm sao không có chút nào biết biến báo? Tạ Mục Hoang vừa chạy vừa không quên giáo huấn Đinh Trúc. Mà ở trên lưng hắn Đinh Trúc thì lại một mặt thẫn thờ. Nàng trừng mắt Tạ Mục Hoang sau gáy lôi kéo khóe miệng. Ngươi buổi trưa rõ ràng không phải nói như vậy. Ta buổi trưa nói cái gì? Sư phụ lớn tuổi, đều không nhớ rõ. Còn có, chúng ta hiện tại đang chạy trối chết. Ngươi có thể hay không ít nói điểm phí lời. Cõng lấy ngươi như thế, một cái con ghẻ chạy trốn sư phụ ta rất mệt. Đối mặt Tạ Mục Hoang nói khoác không biết ngượng, đổi ý đổi giọng. Đinh Trúc liền nhổ nước bọt, khí lực đều không có. Không nghĩ tới ngươi là như vậy, sư phụ a. Rõ ràng sáng sớm hôm nay nàng cũng đã bị cảm động đến xoáy bất quá 3 giây. Ngươi liền như vậy lật đổ trong lòng ta giang hồ. Vèo vèo vèo, từ hai người mặt sau không ngừng có tên bắn lén bắn đi ra. Mỗi một con đều hướng về hai người áo lót muốn hại. Chỗ yếu bay đến, nếu không là này Tạ Mục Hoang khinh công thực sự là tinh diệu, phỏng chừng hiện tại đều phải bị chát thành con nhí mà ni đêm đen đến nặng nề. Thậm chí ngay cả nguyệt quang đều không có. Ở như vậy trong bóng đêm đen nhánh chạy vội, kỳ thực không riêng muốn khinh công được, quan trọng hơn ánh mắt thân thiết. Bằng không rất dễ dàng đêm này chập chờn rừng cây xem thành thoáng qua lòe lòe bóng người truy binh phía sau rất nhiều. Tạ Mục Hoang không ngừng chạy vội, nhưng là mắt thấy phía trước chính là một mảnh đoạn nhai. Hắn không khỏi ai thán, phía trước không có đường, chẳng lẽ thực sự là thiên vong ta cũng, phía trước không có đường. Đinh Trúc cũng nhìn thấy, nàng quay đầu lại nhìn một chút mặt sau lúc ẩn lúc hiện truy binh. Bọn họ còn ở trong rừng cây nhanh chóng chạy vội, mắt thấy liền phải đuổi tới bọn họ, liền như thế bị đuổi theo sau đó bị chết cứng rắn. Vẫn là nhảy xuống, nói không chắc có cái kỳ ngộ cái gì, quản hắn tuyển mặt sau đi. Sư phụ, nhảy xuống đi. Đinh Trúc bỗng nhiên vỗ vỗ Tạ Mục Hoang vai, phía trước nhưng là vách núi, nhảy xuống chắc chắn phải chết, dù sao cũng hơn bị mặt sau chát thành con nhím được rồi. Lại nói, làm sao ngươi biết chúng ta nhất định sẽ tử? Ngươi xem ngươi bị Bùi Vũ chát thành cái kia dáng vẻ đều sống, rõ ràng là phúc lớn mạng lớn người, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nếu như thật sự chết rồi, Đinh Trúc mím mím khóe miệng, ngẩng đầu nhìn trời, nếu như chết rồi, nàng liền qua đời ở đó chứ. Lại nói, vạn nhất có kỳ ngộ đây, Đừng động, Đinh Trúc trong lòng nghĩ như thế nào? Tạ Mục Hoang nhưng là một cái như chặt đinh chém sắt người. Hắn trong lòng biết Đinh Trúc nói tới không có sai. Quay đầu lại nhìn liếc mắt nhìn mặt sau cửu tinh môn những kia đuổi sát không buông Lâu La. Cả giận nói, cửu tinh môn, muốn bắt đến lão phu. Các ngươi quả thực vọng tưởng. Nói xong, hắn thật sự liền thả người nhảy một cái nhảy xuống cái kia nơi đoạn nhai. Mặt sau cửu tinh môn truy binh đã nhanh chóng theo tới. Cầm đầu chính là Bùi Vũ kết bái huynh đệ Hùng hiện ra. Hắn trơ mắt nhìn Tạ Mục Hoang cõng lấy một người từ nơi này nhảy xuống. Bước nhanh đuổi tới trên vách đá treo leo thân đầu nhìn một chút. Chỉ thấy phía dưới sâu không thấy đáy. Từng trận âm lạnh gió cuốn tịch thấu xương hàn khí dâng lên. Thổi tới bộ mặt hắn trên da phẳng phất dao như thế sắc bén. Đường chủ, hiện tại, người phía sau cũng ngừng lại. Có người tiến lên hỏi dò Hùng hiện ra. Dù sao mặt trên cho mệnh lệnh là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mà hiện tại tình hình rõ ràng cùng mệnh lệnh có chút xung đột. Trở về đi, bất quá là một cái vô định cung cá lọt lưới. Làm sao có thể so sánh được với Viên Thiểu Ninh? Đó mới là cá lớn. Hùng hiện ra tuy rằng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Thế nhưng thoáng suy nghĩ sau khi liền ra lý trí phán định. Đường chủ, này vô định cung cũng đã diệt. Một cái chỉ là Viên Thiểu Ninh tại sao còn muốn đuổi theo hắn đây? Coi như là sợ hắn trả thù. Này một cái môn phái nhỏ nhân vật, cần gì phải mấy cái đường chủ đều điều động đây, phân công cho huynh đệ phía dưới là được. Người bên cạnh lấy lòng nhìn Hùng hiện ra, cho hắn đưa lên một con cái tổ, cười rạng rỡ. Hùng hiện ra kết quả cái tổ, thật dài hấp một cái, ở trong trời đêm phun ra trắng như tuyết yên vụ. Lúc này mới một mặt kinh bỉ nhìn người bên ngoài một chút. Lạnh lùng hanh cười một tiếng. Ngươi biết cái gì? Này vô định cung thứ tốt có thể đều ở Viên Thiểu Ninh trên người. Vô định cung có thể có vật gì tốt? Người bên ngoài có chút bất ngờ. Sau đó hắn ý thức được cái gì? Hẳn là trong chốn giang hồ nghe đồn đã lâu đám kia tài bảo. Bất quá, đường chủ này không đều là tin đồn sao? Hùng hiện ra nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ là cười gằn xoay người hướng về đường tới đi đến. Không nên ngươi hỏi ngươi cũng đừng hỏi, không nên ngươi biết đến ngươi cũng không cần loạn đoán. Ngươi phải hiểu được, rất nhiều người cũng là bởi vì biết được quá đa tài. Nói hắn dùng ngón tay ở trên cổ tìm một thoáng, sau đó lại quay đầu quay về người chung quanh chỉ điểm mấy cái đi ra. Các ngươi cố gắng lục soát một chút nơi này, tuyệt đối không nên để cái kia cá lọt lưới sống sót rời đi. Gió đêm thổi lên, vung lên lá cây xa xa vang vọng, đoạn nhai thượng rất nhanh sẽ thật giống từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới như thế. Yên lặng, chính như nó cho tới nay tư thái. Bên dưới vách núi mặt vừa đều sẽ có kỳ ngộ đối tượng. Tỉ như cái gì cao thủ tuyệt thế chết ở chỗ này lưu lại một quyển bí tịch. Lại tỉ như cái gì có thể tăng cường công lực dược phẩm. Lại hoặc là chính là cái gì bản đồ kho báu loại hình. Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp hoặc là võ hiệp kịch truyền hình giả thuyết. Đi tới đoạn nhai bên cạnh, vừa đều là cái này động tác võ thuật. Thế nhưng, đó là chỉ nhân vật chính. Tuyệt đối không phải chỉ A Khắc cùng Tạ Mục Hoang loại này pháo thí bên trong pháo thí. Nước tương bên trong nước tương. Vì lẽ đó, khi bọn họ khiêu nhai sau khi trực tiếp liền treo ở một gốc cây oai sinh trưởng ở bên dưới vách núi mặt cây nhỏ thượng. Nhưng là cái kia cây nhỏ thực sự là yếu đuối, căn bản là gánh chịu không được hai kẻ như vậy trọng lượng. rất nhanh sẽ ngay cả rễ bị nhổ ra. Muốn không là nó hạ xuống thời điểm rễ rơi xuống một đại tảng đá. Để bên dưới vách núi mặt hình thành một cái nho nhỏ ao hãm hang động. Phỏng chừng hiện tại hai cái người cũng đã đàng hoàng ở Hoàng Tuyền lộ đi tới xem mạnh bà. Hang động rất cạn, cũng còn tốt Tạ Mục Hoang khinh công không sai. Mới trước mặt bò đến bên trong, càng thêm vào một cái con ghẻ đinh trúc, để hai người lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế ở bên trong. Nếu không là này trên vách núi treo leo trường không ít cỏ dài, đem cái này nhợt nhạt hang động ra đến chặt chẽ, phỏng chừng tùy tiện đến cá nhân liền có thể phát hiện bọn họ. Bất kể nói thế nào, tốt xấu sống sót a. Đinh Trúc đưa tay nện cho Truy chính mình chua đau phần eo, cực kỳ lớn độ an ủi mình. Hết chương.